Vấn Trần, chương 54, góc truyện audio.com. Tác giả, hành khách bất chi Dan Editor, bún đậu nước mắm beta tiểu trùng Emily, chương 54. Lời tựa, bật mí ý nghĩa tên nhân vật và một chút ý tưởng nho nhỏ. Đầu tiên, cảm ơn quý độc giả Titi Hủ, Liễu Vô Huyễn, Cappuccino và Địa Lôi của cô. Thứ hai, giải thích mấy vấn đề nào. Một, Cố Đại Cố Nhị là người như thế nào? Đây cũng đúng là sơ sót của tôi, dù sao ở phương diện này chuẩn bị viết cũng không kỹ lắm. Nhưng cũng có vài điểm, di chứng sau khi hút ma túy của Cố Nhị có nhắc tới ở chương đầu, run rẩy, thần kinh căng thẳng. Mà Cố Đại mê mệt đánh bạc với trộm cắp, cho nên, sinh mệnh đáng quý cách xa các cuộc đánh cược. 2. Tại sao Vân Trường Ly lại thành nhân vật phản diện? Chuyện của tôi sẽ mang sắc thái chủ quan rất mãnh liệt. Thông qua góc nhìn của nhân vật chính, cũng sẽ mang theo suy nghĩ của y. Cố Tam cực kỳ thiếu yêu thương, y thật sự khát khao một cuộc sống nông thôn đơn giản, cho nên y sẽ cảm thấy Vân Trường Ly rất tốt. Nhưng Vân Trường Ly cũng không phải là người chính nghĩa tuyệt đối, các bạn để ý, sẽ phát hiện hắn cực kỳ nghiêng về phía người phàm. Bi kịch của hắn đều từ một chữ tiên này mà ra. Cho nên ở một mức độ nhất định thật ra hắn rất căm ghét tiên. Chuyện này của tôi tên là Vấn Trần, mà quyển sách kia của Cố Tam, gọi là Vấn Tiên, trong sách lúc Cố Tam thanh đại thừa đối phó với Trình Chu, boss lớn nhất kia cao hơn một cấp bậc khi nào. Khi thành tiên, trong sách Vân Trường Ly đã phá đi bức tường ma đạo thành công thành tiên, thứ hắn muốn hủy diệt là tiên giới, không phải là nhân gian. Cho nên, hắn mới trở thành boss phản diện. 3. Có người nói tình cảm của Cố Tam và Vân Trường Ly không hề rõ ràng. Thật ra tôi đã từng cẩn thận cân nhắc, không biết có ai để ý không? Quý Giao sẽ mua đồ ăn cho Cố Tam Thanh, Cố Thanh Liêu cũng sẽ mua đồ ăn cho Cố Tam Thanh, chỉ có Vân Trường Ly, hắn ngồi xuống ăn cùng Cố Tam. Cùng Cố Tam uống trà, cùng Cố Tam chen chúc mua gà nướng lá sen ăn, cùng Cố Tam ngắm nhìn non sông. Hắn có thể hiểu được nụ cười giả tạo của y, hắn cũng sẽ bình tĩnh ở cùng y, hiểu y, bao dung y, cho dù không tình nguyện cũng tùy ý để y làm việc mình muốn làm. Vân Trường Ly quả thật là một người rất lãnh đạm, tình yêu của hắn vô cùng nội liễm. Cố Tam một người đặt tâm quá cao, mà y lại có thể hiểu được Vân Trường Ly, bạn nói xem làm sao y không yêu Vân Trường Ly cho được. Kể cả Vân Trường Ly, hắn là tôn giả ma đạo, hắn lòng dạ ác độc. Cố Tam lại có thể thấy được sự hiền lành của hắn, sự yếu đuối của hắn. Hắn vốn không thể buông tay mẹ của hắn, gia tộc của hắn, quá khứ của hắn. Cố Tam cũng không hề vạch trần, chỉ là từng bước đưa hắn thoát ra. Có lẽ đây chính là kiểu cường cường mà tôi hiểu, đủ cường đại, không cần ai cưng chiều ai, giữa hai người đàn ông có việc riêng cần đảm đương, có thể tự mình đối mặt với khó khăn gặp phải cũng có thể chung tay đi nốt quãng đời còn lại. Anh có thể tới giúp em thì tốt, không thể giúp thì em cũng sẽ tự mình giết phá vòng vây. Có lẽ đây cũng chính là tình yêu theo tôi hiểu, tình yêu không phải anh hiểu lầm em hiểu lầm anh, mà là thần giao cách cảm, có vấn đề cùng nói ra giải quyết, không có vấn đề thì tin tưởng vô điều kiện. Nếu như tình yêu bị người xung quanh ngăn cấm, vậy thì mình cùng nhau tạo ra một hoàn cảnh được cho phép. Có lẽ cũng có vài người ý tưởng không giống tôi, khẽ hừ một tiếng. 4. Tên gọi, góc truyện audio.com. Có người từng hỏi tôi, tại sao lại chọn cái tên Cố Liêu này? Cố Liêu là con trai Cố Thanh Liêu, gã và cha mình hơn kém nhau, cũng chỉ là một chữ thanh, không có thanh. Tình, chữ thanh, trinh, và chữ tình, trinh, đồng âm, đều đọc là trinh. Cố Thanh Liêu tức Cố Tình Liễu mất tình rồi, cuối cùng kết cục của y và phá hiểu tình cảm đứt đoạn, bỏ mình đạo tiêu. Cố Tam Thanh, tam cố mà khuynh tâm. Vân Trường Ly, Vân Cửu Tiêu tức chứng đạo thành tiên, trong sách hắn đã phá bỏ được bức tường ma đạo thành công thành tiên, nhưng trong Vấn Trần, hắn chăm sóc Cố Tam cách biệt tiên đạo. Tống Thanh Hàn, Tống Thanh đồng âm với đưa tình, Hàn là lạnh lẽo. Quý Giao, song viễn chân nhân, viễn chỉ. Thật ra Quý Giao là một đại sư huynh rất tốt, nhưng chính vì hắn đối tốt với tất cả mọi người, cho nên lại giống như cỏ thơm phương xa, chạm không tới, giữ chẳng được. Lâm An, Lâm An, nàng say mê kiếm đạo, vì vậy vào Thanh Hàn Quan tập kiếm, bề ngoài sóng êm gió lặng thật giống như sống an ổn, nhưng vẫn có rối ren. Đồ Mi, cái này không cần tôi nói nữa nhỉ. Tất cả tiểu thuyết của tôi, thật ra đều thích dựa vào văn chương đặt tên nhân vật ngoại trừ vài vai phụ đặc biệt đi. Đại khái là do một loại chấp niệm quỷ dị nào đó. Cuối cùng, tôi nói với các bạn một tiếng xin lỗi. Suy nghĩ rất lâu, phiên ngoại viết cũng mấy lần rồi, cuối cùng đều gạch bỏ hết. Có lẽ tôi cảm thấy kết cục này là tốt nhất rồi đi. Không muốn trường sinh, chỉ cầu một lòng vui vẻ, đây mới chính là sự ích kỷ của tiểu cố. Thật ra ban đầu muốn viết một cái thế giới thật bự, viết một quyển thật dài, nhưng vừa xem lại thấy nhức đầu, mấy năm sau này tôi lại nghĩ, trời ơi, mình lấy đâu ra thời gian mà viết nhiều như vậy. Nhưng mà lý tưởng đầy ắp, thực tế lại rất xúc tích. Viết trường thiên văn quá mạnh mẽ, rất mệt tâm, chọn một đề tài xuyên thư hấp dẫn, trong lòng chắc cũng muốn chạy ký hợp đồng đi. Kết quả là ký hợp đồng không thành công, số liệu cũng rất lãnh đạm, có lúc kiên trì không nổi nữa. Cho nên thật sự xin lỗi, rất nhiều tình tiết triển khai bị tôi gắng gượng chém dứt, bao gồm kiếm trùng, hoán hoa cảnh vân vân, tôi biết các bạn cũng nhìn ra. Có điều đây là một cái hệ liệt, sau này trong văn tôi sẽ dần dần mở rộng cái thế giới này. Không sai, số liệu lạnh như vậy mà tôi vẫn bưng trái tim thủy tinh viết tiếp đó. Vấn trần chính thức kết thúc tại hạ, hẹn gặp lại tại một quyển sách khác đi. Bổ sung, 2333 yêu tất cả các tiểu thiên sứ, toàn bộ lời nhắn tôi đều nhận được, không cần an ủi tôi, bây giờ tôi đã hoàn toàn buông tay, số liệu bắt đầu dựa vào não mình viết rồi. Hy vọng văn viết ra có thể tốt hơn, nhưng thật sự rất yêu các bạn, không có các bạn tôi không kiên trì nổi đâu á, yêu thương. Toàn Văn Hoàn, cách chương.